cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Vương San lắc đầu. Không cần, tôi hẹn con trai kế ăn tối rồi. Chúng ta cùng chụp một bức ảnh tự sướng được không? Hôm nay tôi rất vui, muốn đăng bài khoe đôi chút. Bỗng nhiên mi mắt Lưu Thị co giật. Cô ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng người đã bị Vương San kéo đi chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động. Được rồi, hai người về trước đi. Lái xe chậm thôi, tôi ở đây đợi Đàm Nhạc. Trong lòng Lưu Thị rất cảm động. Đây là cơ hội để Lâm Thiền và Đàm Nhạc tiếp xúc. Thiền Thiến nhà tôi vẫn luôn thích quý tử nhà họ Đàm. Ước mơ muốn cưới một người như vậy. Hôm nay vừa hay Đàm Nhạc đến. Có thể thỏa mãn nguyện vọng của Thiền Thiền nhà tôi không? Lưu Thị nắm lấy tay Lâm Thiến. Lâm Thiền cảm nhận được sức mạnh những ngón tay mẹ cô ta. Cô ta lập tức giả vờ xấu hổ. Mẹ, chỉ một chút thôi, đừng nói như vậy. Vương San sửng sốt trước mục đích của hai mẹ con trước mặt. Cô ta giữ điện thoại di động trước ngực, bất ngờ nhìn Lưu Thị và Lâm Thiền. Lấy lòng cô ta còn chưa đủ, còn muốn lấy lòng con trai kế sao? Đôi mắt của Lưu Thị lộ ra tham vọng. Vương San hắng giọng, đứng dậy nói, có lẽ Đàm Nhạc không tiện, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hôm nay mẹ con chúng tôi có việc riêng. Ha ha, Lưu Thị cảm thấy tiếc, nhưng không hành động quá vội vàng. Được, được, lần sau muốn đi mua sắm, nhớ gọi chúng tôi. Vương San gật đầu, nhìn bọn họ đi xuống lầu. Sau đó cô ta nhanh chóng mở điện thoại, mở nhóm chat ra. Khinh Khinh nói đúng, Lâm Khinh Khinh bối rồi. Em nói gì? Vân Thư chỉ quan tâm đợi đến việc Vương San lừa Lưu Thị bao nhiêu tiền. Bọn họ muốn tác hợp con kế và Lâm Thiền. Vân Thư, có phải bọn họ nghĩ Đàm Nhạc bị mù không? Vương San, chị cũng nghĩ thế. Lâm Thiến quả thực không thể lọt vào mắt con trai chị được. Con trai chị thích mấy cô gái nhỏ hoạt bát như tiểu thư. Thấy nhắc tới bản thân, Vân Thư vội đổi đề tài hỏi, chị đã lừa được bao nhiêu tiền? Đằng sau Vân Thư là người chồng đang đeo tạp dề, tối sầm mặt nhìn bọn họ trò chuyện. Sao lại thích tiểu thư? Đàm Nhạc chưa chết tâm sao? Vương San gửi cho bọn họ một đoạn video về tất cả các túi quần áo trên mặt đất. Chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, chị không thể nhắc lên được. Lát bảo con trai đến lấy. Vân Thư nhìn vào điện thoại, tự nhủ, đều là brand lớn, chị San lừa người không mềm lòng. Lâm Khinh Khinh hỏi, nếu bọn họ để ý Đàm Nhạc, vậy chị định làm gì? Đây không phải là phạm vi mà tiểu thư có thể chơi. Vương San, cho dù Lâm Thiến xinh đẹp như tiên nữ, con của chị cũng không bị cám dỗ. Trong lòng cậu ấy có tiểu thư. Nếu tiểu thư không kết hôn, chị cũng thích cô con dâu này. Tạ Mẫn Hành lén nhìn điện thoại của Vân Thư ở phía sau. Tạ Mẫn Thận cũng ở bên cạnh quang minh chính đại nhìn Lâm Khinh Khinh nói chuyện. Con nói, may mà không để anh trai anh thấy. Nếu không... Hú dẫm lập tức lật ngược. Cách chương.